Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1520, chương 1520, dự cảm không tốt. Vậy ngươi muốn làm sao chiếm tiện nghi? Lộ Bối Nhi nhíu lại lông mày, khẽ cắn môi đỏ, trầm giọng hỏi, tại nàng cho rằng thuận theo lấy Vương Khai đến, chỉ là bị chiếm tiện nghi mà thôi, như chọc giận hắn, sợ không chỉ chiếm tiện nghi, đơn giản như vậy. Dù sao, Vương Khai sức chiến đấu, đến bây giờ còn không biết có bao nhiêu, có thể hay không địch quá, vẫn là ẩn số, ngươi tự suy nghĩ một chút thôi. Tỷ như, nam nhân đều ưa thích cái gì nha, hoặc là thích ngươi cái gì a? Loại hình, Vương Khai híp mắt, có chút nghiền ngẫm cười nói, nam nhân ưa thích cái gì? Vấn đề này, ngươi làm sao có ý tứ hỏi ta? Lộ Bối Nhi nháy đôi mắt đẹp, có chút kinh ngạc nhìn xem Vương Khai, còn tưởng rằng hắn có thể ra cái gì đến đâu. Kết quả là, lại để cho hỏi mình, nam nhân ưa thích cái gì? Chuyện thế này, mình muốn đi đâu biết? Ngươi có phải hay không có trọng độ bệnh trầm cảm a? Ngay cả điều này cũng không biết. Không thường thường cùng nam cùng một chỗ câu thông sao? Bệnh trầm cảm cộng thêm bệnh tự kỷ. Vương Khai sờ lên cái mũi, ngạc nhiên không thôi hỏi, nữ nhân thế mà không biết nam nhân ưa thích cái gì? Mở cái gì chơi cười? Ngươi chỉ là phương diện nào? Lộ Bối Nhi nhẹ giọng hỏi đường. Đương nhiên là nam nhân ưa thích nữ tha phương diện đó. Ngươi cho rằng, nam nhân ưa thích nữ nhân cái gì? Nếu như ngươi đáp không được, vậy liền nghĩ, nam nhân trông thấy ngươi về sau, đều thích xem ngươi cái gì? Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý nói, thích xem ta, nhìn ta bờ môi sao? Bọn hắn đều miệng ta môi cực kỳ mê người. Người muốn chiếm miệng ta môi liền thích hợp. Lộ Bối Nhi mấp máy môi đỏ, không khỏi lè lưỡi, liếm liếm, ách, ta thao a. Vương Khai thấy thế hít vào một ngụm khí lạnh, giơ ngón tay cái lên, liên tục tán thán nói, không sai, ta hoàn toàn không nghĩ tới, ngươi lại là như thế một cái mở ra mỹ nữ. Tốt, liền bờ môi, ngươi đợi ta một cái. Vừa mới nói xong, Vương Khai chính là giải khai dây lưng quần, vừa muốn cởi quần xuống thời điểm, Lộ Bối Nhi lập tức la thất thanh, a, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Cởi quần làm cái gì? Ngươi không phải muốn chiếm miệng ta môi liền thích hợp sao? Lộ Bối Nhi xoay người đi, ngượng ngùng muôn phần, hoàn toàn không hiểu Vương Khai vì sao muốn như thế. Dù là muốn phá ra đầu, đều là nghĩ không ra cái như thế về sau. Chẳng lẽ mình thật quá mức tự bế, căn bản vốn không biết hiện tại nam tính cần thiết đồ vật, cái này liền cành giải đều không thể nào hiểu được nha. Ách, thứ đồ gì ta đang làm gì? Đương nhiên là chuẩn bị để ngươi ăn a. Ngươi không chính là cái này ý tứ sao? Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút ngạc nhiên nói. Ăn, lời vừa nói ra, Lộ Bối Nhi lập tức phản ứng lại, một khuôn mặt tươi cười, có thể nói đỏ bừng tựa như nhỏ máu bình thường. Nguyên lai, nguyên lai Vương Khai nghĩ đến nơi đó đi. Ăn vật kia, vật kia, cũng là có thể ăn sao? Mở cái gì chơi cười? Ta không phải ý tứ kia. Ngươi hiểu nhầm rồi, hiểu nhầm rồi. Lộ Bối Nhi vội vàng không ngừng địa lắc đầu, thất kinh giải thích, ách, vậy ngươi rốt cuộc là ý gì a? Cái này không được, cái kia cũng không được, ngươi làm sao khó phục vụ như vậy đâu? Vương Khai lắc lắc lông mày, đem dây lưng quần buộc lại, không khỏi lật lên bạch nhãn. Ta, Lộ Bối Nhi nhếch môi đỏ, trong lúc nhất thời, có thể nói nổi giận cực kỳ. Ngươi cái gì ngươi nha? A, đến cùng mấy cái ý tứ a? Lên mặt ca trêu đùa đâu a? Vương Khai có chút không vui thúc giục nói, ngươi chiếm miệng ta môi liền thích hợp, không nên, không phải là hôn ta sao? Lộ Bối Nhi ngượng ngùng không thôi tiếng nói, nếu như hôn một cái, liền có thể thu hoạch đến lục trần sức chiến đấu tin tức. Đến lúc đó nếu như có thể đào tẩu, hoặc là đánh bại hắn, Lộ Bối Nhi tự nhiên sẽ không do dự. Đúng a, là thân ngươi a. ta không phải đang muốn để nó thân ngươi đây sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút im lặng nhún vai, thoáng qua lại là bắt đầu giải lên dây lưng quần. Không, không, không phải như vậy. Lộ Bối Nhi thấy thế hoa dung thất sắc, liền vội vàng tiến lên, bắt lại Vương Khai tay, mím môi tiếng nói, ngươi không phải là dùng miệng hôn ta sao? Ách, dạng này coi như chiếm tiện nghi sao? Cái này cũng gọi chiếm tiện nghi? Vương Khai nhếch nhếch miệng, một thanh phản bắt lấy nàng ngọc thủ, lắc đầu nói, được rồi, ta không cùng ngươi nhiều lời. Đi, chúng ta đến gốc cây kia đằng sau, bắt đầu ước a. Khác, khác, không. Nhưng mà, Vương Khai căn bản không để ý tới hội Lộ Bối Nhi kêu sợ hãi cự tuyệt. Trực tiếp lôi vào rừng cây chỗ sâu nhất, bắt đầu vận động dữ dội. Thẳng đến trọn vẹn hai canh giờ đi qua, Vương Khai mới là có chút hài lòng đi ra. Lộ Bối Nhi thì là mặc tàn phá quần áo, cùng tất chân, khóc gạt lệ, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng từ phía sau, đi theo ra ngoài, đi ra rừng cây nàng, không khỏi quay đầu quan sát, tựa như muốn đem nơi này ghi lại bình thường. Dù sao, nơi này là bị đoạt đi lần thứ nhất địa phương, làm sao có thể đủ quên. Ân, ngươi còn khóc cái gì a? Ta lại không dùng lực, ta nhiều ôn nhu a. Vương Khai nhún vai, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai nàng. Không thể không, cái này Lộ Bối Nhi, ngược lại là rất có thể kháng. Có lẽ là sức chiến đấu nguyên nhân a. Hai người vận động trọn vẹn hơn hai lúc, đi ra về sau, thế mà một điểm mệt mỏi ý tứ đều là không có. Sợ là lại đến hai cái lúc, nàng cũng không có vấn đề gì a. 600 sức chiến đấu, xác thực nghiêu bức a. Ngươi bây giờ có thể hay không nói cho ta biết, ngươi sức chiến đấu đến cùng là bao nhiêu? Lộ Bối Nhi nhếch môi đỏ, hai chân không khỏi có chút run lên, cho dù không có cảm giác mệt mỏi, nhưng cảm giác đau đớn vẫn là có. A, ta sức chiến đấu a. Chờ một chút, ta xem một chút a. Vương Khai nhún vai, âm thầm thôi động ý niệm, đem hệ thống giao diện mở ra. Chủ ký sinh, Vương Khai xưng hào, chiến trăm cặn bã cảnh giới, chí tôn sức chiến đấu, 545 khoác lác giá trị, 5500 kinh nghiệm, 0/100 ân. Ta sức chiến đấu là 545. Vương Khai tùy ý nhìn lướt qua, chính là thôi động ý niệm, đem quan bế rơi mất. Nhiều, bao nhiêu? Lộ Bối Nhi gương mặt xinh đẹp cứng đờ, phảng phất mình nghe lầm giống như, trừng mắt đôi mắt đẹp, kinh thanh hỏi, 1,545 sao? Ách, không phải, ngươi nghe lầm, ai, vừa mới vận động thời điểm, đều để cho ngươi kêu âm thanh một điểm, may mắn công viên này ngươi, đều bị ta dùng sức mạnh xua tán đi, không phải vậy, không ngừng ngươi lỗ tai, sẽ bị chính ngươi gọi mất linh, khác tha lỗ tai, cũng phải mất linh. Vương Khai nhún vai, có chút im lặng trợn trắng mắt. Cái kia, vậy rốt cuộc là bao nhiêu a? Đến cuối cùng, Lộ Bối Nhi đã dùng hô, một loại mãnh liệt dự cảm không tốt, tràn vào trái tim, để nàng phẫn hận không hiểu. 545 a. 545, ít hơn ngươi 55 điểm sức chiến đấu. Hiện tại nghe được rõ ràng sao? Nữ nhân a, thật là phiền phức cực kỳ. Vương Khai nhún vai, ngữ khí có chút nặng luân phiên cường điệu. Bộ dáng kia, tựa như sợ nàng lần nữa nghe theo quan chức giống như. 545. Ngươi không nên cùng ta nói giỡn. Ngươi làm sao có thể chỉ có hơn 500 sức chiến đấu? Đến cùng là bao nhiêu? Ngươi chẳng lẽ muốn nuốt lời sao? Lộ Bối Nhi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, có chút nổi nóng lớn tiếng chất vấn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.